Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 41, sau đó cả ngày cũng chưa ra tới hỗ trợ. Lúc sau liên tục mấy ngày Lý Thanh Thanh đều đã chịu quảng đại quần chúng mang đến thương tổn. Này đó đều là lời phía sau. Hiện tại, Ninh Tố bởi vì quá bực bội, tâm thần không yên. Liền ăn đều cảm thấy không hương vị. Một đại lung xíu mại tiện nghi Lâm Xuyên cùng Tiền Quang Minh, Nguyễn Mân ăn mấy cái sau, trưng cầu đến Ninh Tố đồng ý để lại mấy cái nói muốn mang về nhà cấp hài tử ăn. Cao Minh Hoài cùng Lục Đào bị Ninh Tố phái đi cửa thành hỏi thăm tin tức, nhìn xem mặt khác săn giả có hay không lăng vụ bọn họ tin tức. Bởi vì Lục Đào có tiểu không gian, Ninh Tố cho bọn hắn làm không ít năng lượng đồ ăn phóng bên trong. Đủ ăn mấy ngày, dù sao phóng không gian cũng sẽ không hư. Điền ra biệt thự, Điền Vân Tâm từ phòng ra tới, đầy mặt ý cười. Ninh Tố điểm tâm làm nàng thành công tiến cấp. Hiện tại nàng cùng ca ca Điền Vân Hiên giống nhau là ngũ cấp dị năng. Tỷ, ngươi tiến cấp thành công. Điền Vân Phong từ bên ngoài trở về vừa vặn nhìn đến chính mình tỷ tỷ gương mặt tươi cười. Ân, ngươi lại chạy đến nào đi chơi? Nàng cái này đệ đệ mỗi ngày không về nhà, học cũng không hảo hảo thượng, không đi đâu. Tỷ, thăng cấp dị năng là cái gì cảm giác? Điền Vân Phong tò mò hỏi. Trước kia hắn tuyệt đối sẽ không hỏi, bởi vì hắn không có thức tỉnh dị năng. Bất quá gần nhất không giống nhau, trong nhà cho hắn chuẩn bị phong hệ dị thú hạch, chờ sang năm hắn là có thể thức tỉnh phong hệ dị năng. Này có thể so hắn ca ca tỷ tỷ dị năng còn muốn lợi hại đâu. Gần nhất ai không biết nhà bọn họ chuyện này, cho nên hắn ở bên ngoài đi đường đều mang phong, không giống trước kia có chút tự ti, liền sợ hãi chính mình không có thể thức tỉnh dị năng bị người xem thường. Đặc biệt là hắn phía trước còn có hai cái thiên tài ca ca tỷ tỷ. Chờ về sau ngươi thăng cấp chẳng phải sẽ biết. Đi, đi tìm ba mẹ. Điền Vân Tâm vội vã tìm người chia sẻ nàng vui sướng. Chính văn chương 67 trở về thành Cao Minh Hoài cùng Lục Đào đầy mặt khuôn mặt tu sầu ở cửa thành. Chuyển động, vừa mới bắt đầu nghe Ninh Tố nói bọn họ mới biết được. Nguyên lai Ninh Tố vẫn là Vinh Quy săn giả tiểu đội đội viên. Khó trách như vậy, có tiền. Theo sau lại cao hứng lên. Kia bọn họ có phải hay không cũng coi như là Vinh Quy săn giả tiểu đội một viên. Cho nên Ninh Tố một phân phó bọn họ hứng thú vội vàng mỗi ngày tới. Này đều qua đi mấy ngày rồi, săn giả tiểu đội trở về vô số, nhưng vẫn là không có bọn họ tin tức. Ninh Tố sẽ không cảm thấy bọn họ làm việc bất lợi đi. Phải biết rằng gần nhất bọn họ ăn nhưng đều là Ninh Tố. Liền Cao Minh Hoài này vô tâm mắt đều cảm thấy chính mình công tác không có làm hảo. Bởi vì Ninh Tố từ thỉnh hắn đương bảo tiêu sau liền không có dùng võ nơi quá. Lúc này một chiếc xe sử vào cửa thành, Cao Minh Hoài cùng Lục Đào đi vội vàng chạy tới. Cuối cùng vẫn là thất vọng. Hai người một người ngậm một cây thảo, ngồi xổm tường thành dưới chân, mắt trông mong nhìn chằm chằm nhập khẩu. Ninh Tố giữa trưa không có trở về, phía trước đáp ứng cùng Lâm Xuyên giao lưu làm điểm tâm tâm đắc sự, hôm nay có thể thực hiện. Lâm Xuyên vẻ mặt kích động, Ninh Tố trợn trắng mắt. Này nơi nào là giao lưu, căn bản là chờ nàng chỉ điểm đâu. Liền Tiền Quang Minh đều thu hồi hắn kia vẻ mặt không đứng đắn bộ dáng, nghiêm trang cầm một cái cục bột, liền chờ Ninh Tố ra lệnh một tiếng. Phi, lại đây chỉ điểm money, dù sao không có việc gì nhưng làm. Ninh Tố cũng muốn nhìn một chút bọn họ có thể hay không làm ra có năng lượng điểm tâm money. Lâm Xuyên cùng Tiền Quang Minh bắt đầu xoa mặt. Ninh Tố mở ra nàng ma nhãn nhìn về phía trong tay bọn họ cục bột. Làm cho bọn họ đừng có ngừng hạ xoa mặt. Ninh Tố có thể nhìn đến trong không khí đủ mọi màu sắc năng lượng quang điểm ở cục bột chung quanh. Theo bọn họ xoa mặt động tác có xoa vào cục bột, nhưng đại đa số vẫn là đụng tới cục bột sau đó văng ra. Có đôi khi rõ ràng liền phải đi vào. Sau đó bọn họ xoa hướng một cái khác phương hướng năng lượng điểm lại văng ra. Vì thế Ninh Tố làm cho bọn họ chiều một phương hướng xoa. Một bên chỉ huy một bên xe monster quả nhiên. Năng lượng điểm theo bọn họ xoa mặt quỹ đạo một chút tiến vào cục bột. Đột nhiên, Ninh Tố nhìn Lâm Xuyên cục bột ngừng lại. Thật vất vả đi vào năng lượng điểm còn không có cùng cục bột dung hợp lại chạy ra. Sao lại thế này? Ninh Tố Châu Mi hỏi. Nàng cũng chưa làm đình đâu. Lâm Xuyên nâng lên hai tay của hắn. Sau đó Ninh Tố liền nhìn đến run rừng không được tới tay. Ếch, đây là làm sao vậy? Ninh Tố nghi hoặc. Ninh sư phó, chúng ta hôm nay đánh trứng đánh tay có chút mệt, cho nên kiên trì không được liên tục xoa mặt lâu như vậy. Lâm Xuyên có chút hổ thẹn. Hắn cũng nhìn ra tới Ninh Tố có phi thường nghiêm túc dạy bọn họ. Nếu không sẽ không ở bọn họ dừng lại liền không cao hứng. Tiền Quang Minh cũng là run rẩy một đôi tay. Đáng thương hề hề nhìn Ninh Tố. Nguyễn Mân vẫn luôn ở bên cạnh nhìn. Vì thế có chút không đành lòng mở miệng nói. Cũng không thể toàn trách bọn họ. Rốt cuộc liên tục hướng một phương hướng xoa mặt nửa giờ. Liền tính bọn họ trước đó không có đánh trứng cũng rất khó kiên trì. Lâm Xuyên cúi đầu. Tiền Quang Minh cảm kích nhìn về phía Nguyễn Mân. Nửa giờ, Ninh Tố mơ mịt. Qua đi lâu như vậy, nàng như thế nào cảm giác chỉ có vài phút. Muội tử, tỷ rốt cuộc biết ngươi vì cái gì có thể làm ra như vậy điểm tâm. Đều nói có thể làm ra tốt điểm tâm yêu cầu dụng tâm money, trước kia tỷ tỷ cảm thấy chính mình liền đủ dùng tâm cho nên mới có thể làm ra chính mình vừa lòng điểm tâm. Nhưng là xem ngươi, ta mới biết được cái gì kêu dụng tâm. Liền thời gian đều quên mất. Nguyễn Mân cảm khái nói. Nàng vẫn luôn lấy chính mình tay nghề vì vinh. Tuy rằng nàng làm điểm tâm không có năng lượng, nhưng lại cũng bán không tồi. Tới mua năng lượng điểm tâm không phải mỗi người đều có thể mua được. Không mua được người cũng sẽ ở trong tiệm mua chút mặt khác điểm tâm money trong tiệm trừ bỏ Ninh Tố. Năng lượng điểm tâm liền thuộc nàng làm điểm tâm bán tốt nhất. Kia nhưng thật ra ta không phải không chú ý tới thời gian. Vậy các ngươi, đột nhiên, Ninh Tố máy truyền tin có trò chuyện tiếp nhập. Ninh Tố tiếp lên, sau khi nghe xong vội vàng đem trên người nàng quần áo lao động cởi. Biên đi ra ngoài biên đối Lâm Xuyên bọn họ nói, chờ các ngươi cánh tay khôi phục ta có thời gian lại cùng các ngươi giao lưu đi. Ninh Tố sở dĩ như vậy cấp là bởi vì nhận được Lục Đào điện thoại. Nửa giờ trước Cao Minh Hoài cùng Lục Đào nhàm chán cắn thảo nhìn về phía cửa thành. Đột nhiên, một chiếc xe bay nhanh vào thành. Liền đình cũng chưa đình liền từ bọn họ trước mặt gào thét mà qua. Lục Đào vừa thấy kia xe, có chút ấn tượng. Rốt cuộc Lăng Vũ bọn họ ở đông khu vẫn là có chút danh khí. Bọn họ xe tự nhiên cũng có rất nhiều người nhận thức. Vì thế cùng Cao Minh Hoài ân vị xe theo đi lên. Bởi vì là ở trong thành, Lăng Vũ bọn họ xe cũng chỉ có thể chậm lại, cho nên bọn họ mới có thể đuổi kịp. Lục Đào cùng Cao Minh Hoài không biết đồng thời còn có tam sóng người cũng theo đi lên. Bất quá bọn họ phi thường cẩn thận, cho nên cũng chưa phát hiện. Này một cùng liền đến bệnh viện, chờ Lăng Vũ bọn họ từ trong xe xuống dưới. Lục Đào lại không xác định có phải hay không bọn họ. Bởi vì quá chật vật, một thân cháy đen, nhìn không ra khuôn mặt, chỉ có một có thể nhìn ra là nữ hài. Chờ bọn họ theo vào bệnh viện, một cái bị cáng nâng người cùng một cái bị cõng người vào phòng giải phẫu. Bọn họ mới do dự tiến lên xác nhận, biết được bọn họ là Ninh Tố phái tới. Vừa lúc làm cho bọn họ cấp Ninh Tố liên hệ. Một đâu, Lăng Vũ bọn họ trở về thành cũng là muốn cùng Ninh Tố liên hệ. Nhị đâu, vừa lúc thử xem Lục Đào bọn họ có phải hay không Ninh Tố người. Huống chi Đường Bảo đám người hiện tại cũng vô tâm tư để ý tới bọn họ hai cái. Lăng Vũ cùng Minh Bạch vào phòng giải phẫu. Trương Võ nội thương không có đi xem. Bởi vì trải qua dọc theo đường đi uống canh xương hầm hắn thương ở chậm rãi hào lên. Vì thế chật vật bất kham mấy người cứ như vậy chờ ở bên ngoài. Liền có kế tiếp Lục Đào liền cấp Ninh Tố đã phát thông tin. Ninh Tố lại đây nhìn đến bọn họ thời điểm bị hoảng sợ. Này hình tượng, so nàng bị đào ra thời điểm còn thảm mà Ni Đường Ngọc nhìn đến vội vội vàng vàng chạy tới Ninh Tố. Mạc Danh cảm thấy mũi đau xót. Sau đó ôm Ninh Tố liền khóc lên. Ở trong rừng rậm, đối mặt sinh tử nguy hiểm cũng chỉ làm nàng đỏ hốc mắt. Nhưng là nhìn đến Ninh Tố, đột nhiên liền nhịn không được trong lòng yếu ớt. Nàng hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo khóc, vừa khóc phát tiết. Ninh Tố đột nhiên bị vọt tới nàng trong lòng ngực, Đường Ngọc hoảng sợ. Thân thể cứng đờ, nghe được nàng tiếng khóc thân thể lại mềm xuống dưới. Nhẹ nhàng ôm nàng bối ân ủi nói. Không có việc gì, không có việc gì. Trở về thì tốt rồi, Ninh Tố biên chụp vỗ nhẹ nàng bị biên nói. Đường Ngọc ở Ninh Tố trong lòng ngực khóc một hồi. Ở Ninh Tố ân ủi thanh âm hạ bất ân tâm mới chậm rãi bình phục. Khóc xong mới cảm thấy có chút ngượng ngùng. Từ Ninh Tố trong lòng ngực rời khỏi tới. Nếu không phải này thân hình tượng, đại khái có thể nhìn đến nàng bởi vì ngượng ngùng mà đỏ bừng mặt. Nàng cũng không biết sao lại thế này. Ngày thường nàng phi thường kiên cường, tuy rằng nàng cùng Đường Bảo là huynh muội, nhưng là đại đa số thời điểm đều là nàng cái này muội muội quản ca ca. Ở Đường Bảo trước mặt nàng đều không có quá như vậy cảm xúc. Đừng nói là Đường Ngọc chính mình, nhìn xem Đường Bảo cùng Lý Giật, chính vẻ mặt kỳ quái nhìn Đường Ngọc, bọn họ cũng trước nay chưa thấy qua Đường Ngọc này một mặt. Cho dù là lần trước Đường Bảo sinh mệnh đe dọa, nàng cũng chỉ là áp lực khóc lóc có chút vô thố mà thôi. Đâu giống như bây giờ khóc lớn a. Bọn họ đương nhiên không rõ, Đường Bảo cùng Đường Ngọc là cô nhi, từ nhỏ liền sống nương tựa lẫn nhau. Đường Ngọc tuy rằng là muội muội, nhưng làm thật là tỉ tỉ làm sự. Trừ bỏ nấu cơm mà Ni Chính Văn chương 68 người nhà hoàn cảnh bồi dưỡng nàng kiên cường bình tĩnh. Tự nhiên cũng liền áp lực nàng bản tính. Nhưng nàng trước sau chỉ là cái 20 tuổi nữ hài. Trải qua lần này lớn như vậy đánh sâu vào đã làm nàng tới rồi áp lực bên cạnh. Mà nàng đã sớm ở Ninh Tố cứu sống Đường Bảo thời điểm. Trong lòng liền đem Ninh Tố trở thành tỷ tỷ. Nàng phát hiện Ninh Tố có thể làm được rất nhiều nàng làm không được sự. Theo bản năng liền cảm thấy Ninh Tố so nàng lợi hại. Hơn nữa đáng tin cậy. Hơn nữa đối Ninh Tố tín nhiệm. Lúc này mới một phát không thể vãn hồi khóc lên. Tựa như nhiều năm qua nàng cũng có thể dựa vào người. Một trận nhẹ nhàng. Lúc sau, Ninh Tố mới hỏi khởi sự tình từ đầu đến cuối. Đừng nói Đường Ngọc, liền Đường Bảo, Lý Giật, Trương Võ nhìn đến Ninh Tố đều cảm thấy một trận thả lỏng. Có loại có Ninh Tố ở bọn họ liền không cảm giác sợ hãi. Nói bọn họ như thế nào sẽ có loại cảm giác này đâu. Rốt cuộc lão đại lão nhị còn ở phẫu thuật thất đâu. Quá không nên, nghe bọn hắn nói sự tình trải qua, mới biết được nhiều nghiêm trọng. Cao Minh Hoài cùng Lục Đào vẻ mặt sùng bái. Nếu không phải hình tượng quá không nỡ nhìn thẳng nói, liền càng tốt. Nếu không các ngươi tìm một chỗ tẩy tẩy. Ninh Tố nghe chuyện xưa cũng không dám xem bọn họ mặt. Hiện tại biết lúc trước bọn họ đối mặt nàng yêu cầu bao lớn dũng khí. Chính là, Đường Ngọc do dự, nàng là cái nữ hài tử. Không nói bề ngoài thế nào, ít nhất cũng muốn sạch sẽ. Ta tại đây thủ, các ngươi yên tâm đi. Ninh Tố nói, Cao Minh Hoài, Lục Đào, kỳ thật. Còn có bọn họ đâu? Lúc này phòng giải phẫu môn đẩy ra. Một cái bác sĩ trên mặt có chút lý vội vàng hỏi. Cái này hồ thủy các ngươi còn có sao? Có. Cho ngươi. Một hồ đủ sao? Đường Bảo có chút lo lắng hỏi. Này dọc theo đường đi đều uống không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có một hồ. Bác sĩ tiếp đem hồ qua đi cái gì cũng chưa nói. Vội vàng vào phòng giải phẫu. Ninh Tố nghi hoặc kia không phải hắn cấp Đường Bảo làm cho bọn họ nhu cầu cấp bách bổ sung dị năng dùng canh xương. Hầm hồ sao? Như thế nào Lăng Vũ làm phẫu thuật còn muốn uống canh? Ninh Tố tỷ, may mắn có người ngao canh xương hợp mà ni. Đường Bảo đối Ninh Tố nói. Các ngươi lấy canh xương hầm cứu mạng, nàng như thế nào không biết nàng canh còn có này hiệu quả. Hết chương.